Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2742, chương 2743, đan minh thực lực chân chính. Diệp Viễn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cũng là thở phào một cái, đầu kia sát thi vương móng vuốt, vừa rồi đã nhanh ngả vào trên mặt hắn, thật là mạng sống như treo trên sợi tóc. Hắn vừa rồi lâm thời nảy lòng tham, cứu được tất cả mọi người, trời cũng là nhịp tim, cái này nhưng đều là thánh hoàng thiên cường giả, chết rồi thật là đáng tiếc, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải bất kể hiềm khích lúc trước, chẳng qua là cảm thấy, các ngươi đều là thánh hoàng thiên, chết rồi thật là đáng tiếc, còn không bằng giữ lại hữu dụng chi thân. Làm điểm có ý nghĩa sự tình, Diệp Viễn thản nhiên nói, đám người nhíu mày, nghe được Diệp Viễn ý ở ngoài lời, Diệp huynh đệ, tựa hồ đối với mê thần cung này hiểu rõ vô cùng. Tử Dương Thánh Tôn nói, đoạn đường này qua đây, Diệp Viễn lại nhiều lần tính toán bọn hắn, giống như đi vào nhà mình một dạng, nhất là vừa rồi, đoạn đường này cây đèn có thật nhiều. Diệp Viễn hết lần này tới lần khác biết phát động cấm chế một cái kia. Cái này, cũng có chút không tầm thường. Diệp Viễn cũng không che giấu. Thản nhiên nói, ta có thể mang các ngươi ra ngoài. Nơi này thiên tài địa bảo. Cũng có thể phân các ngươi một bộ phận. Thậm chí, có thể giúp các ngươi bước vào trung vị Thánh Hoàng Thiên. Thậm chí thượng vị Thánh Hoàng Thiên. Nhưng là... Một đám thánh tôn nghe, mặt mũi tràn đầy đều là chất vấn chi sắc. Tiểu tử này, làm sao đột nhiên đổi tính rồi? Mà lại, thượng vị thánh hoàng thiên, là ngươi nói đột phá liền có thể đột phá. Diệp huynh đệ, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng. Tử Dương Thánh Tôn cười nói, Diệp Viễn biết bọn hắn không tin. Thản nhiên nói, ngươi biết. Đại hoàng vì cái gì nguyện ý theo ta không? Còn có thể vì cái gì? Bởi vì ngươi có thể luyện chế thiên hoàng đan a. Tứ phẩm thiên hoàng đan. Dược hiệu thế nhưng là không thấp. Bất quá, tứ phẩm thiên hoàng đan có thể cho đại hoàng thực lực đại tiến. Khiến cái này người đột phá thượng vị thánh hoàng thiên. Lại là không đủ. Đám người cười không nói. Đại hoàng hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, một đám ếch ngồi đáy giếng. Các ngươi biết, ngay tại mấy năm trước đó, ta vẫn chỉ là Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn sao? Hiện tại, mấy năm sau đó, các ngươi những người này, có ai là đối thủ của ta? Thánh Tôn Cường giả biến sắc, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn coi là, Đại Hoàng vốn chính là Thánh Hoàng Thiên, Diệp Viễn luyện chế tứ phẩm Thiên Hoàng Đan. Chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Không nghĩ tới Đại Hoàng cái này Thánh Tôn đúng là Diệp Viễn một tay sáng lập. Cái này liền đáng sợ. Có thể tùy ý sáng lập Thánh Hoàng Thiên Ngọc Hoàng Thiên. Cái này quá yêu nghiệt một chút a. Đại Hoàng Thánh Tôn, chuyện này là thật. Đạo Vân Thánh Tôn hút miệng hơi lạnh nói. Ha ha. Nếu như Diệp Sư chỉ là có thể luyện chế phổ thông thiên hoàng đan, ngươi cảm thấy bản tôn sẽ như thế cam tâm tình nguyện đi theo hắn sao? Đại Hoàng nói, đám người nghe chút, cảm thấy có lý, Thánh Tôn chân linh chẳng những cao ngạo, mà lại đối với nhân loại cũng không hữu hảo, lại càng không cần phải nói làm tọa kỵ của hắn, mà lại, coi như Diệp Viễn có thể luyện chế phổ thông thiên hoàng đan. Hai người bọn họ địa vị hẳn là trái lại, mà không phải Diệp Viễn chiếm cứ chủ động. Điều này nói rõ, Diệp Viễn đan đạo thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm lợi hại. Cũng không cần đoán đến đoán đi, các người đều là thánh tôn cường giả, hẳn nghe nói qua chính phẩm a. Diệp Viễn thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, ở đây Thánh Hoàng Thiên đột nhiên biến sắc, chính phẩm. Cái này tại quá khứ là một cái danh từ xa lạ. Nhưng, từ khi năm đó Võ Định Thiên Tông Diệp Viễn, cùng Đan Minh Thánh Tử Thương Vĩnh Ninh kinh thiên đại chiến, chính phẩm tên liền chảy truyền ra. Bất quá, loại tầng thứ này thiên đan, hoàn toàn không có ở trên thị trường lưu thông, mà là bị đan minh lũng đoạn. Trên thực tế, hơn 100 năm qua đi, ngũ đại thiên vực các đại thiên tông đan đạo thực lực chẳng những không có tiến bộ, ngược lại lùi lại một mảng lớn. Bởi vì đan minh hiện tại lũng đoạn càng thêm khắc nghiệt, lũng đoạn thiên đan chẳng khác nào nắm trong tay các đại thiên tông mạnh mạch, bóp lấy cổ họng của bọn hắn. Chính phẩm thiên đan, Diệp Viễn, chẳng lẽ ngươi là Đạo Vân Thánh Tôn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Những người khác cũng không phải người ngu, cái này hai cái danh từ liên hệ đến cùng một chỗ, bọn hắn lại không biết Diệp Viễn là ai, vậy liền thật có thể tìm khối đậu hũ đụng chết. Năm đó Diệp Viễn bị giết thời điểm còn chỉ có đại cực thiên vị, theo lý thuyết hắn chỉ là một cái bừa bãi vô danh tiểu bối, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Diệp Viễn năm đó đứng đan các bại thánh tử, hoàn thành chính phẩm, tại ngũ đại thiên vực nhấc lên thao thiên cự lãng. Nếu không có như vậy, đan minh cũng sẽ không lấy lôi đình thủ đoạn diệt ngũ quang thiên vực. Người khác không biết, mấy cái này thánh tôn há lại sẽ không biết. Bọn hắn chỉ là rất ít trước mặt người khác lộ diện, không có nghĩa là thật không hỏi thế sự. Ta nghe nói đan minh minh chủ tự mình xuất thủ đưa ngươi chém giết, ngươi thế mà không chết. Thiên Lộc Thánh Tôn cũng là một mặt chấn kinh. Ha ha, thù lớn chưa trả, Diệp Mỗ há có thể tùy tiện chịu chết. Ngược lại là các ngươi một chút thánh hoàng thiên này, cứ như vậy cam tâm tình nguyện làm đan minh chó săn rồi. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Kỳ thật, nhìn thấy một chút thánh hoàng thiên này, Diệp Viễn liền mơ hồ đoán được đan minh thực lực hôm nay. Hôm nay tới một chút thánh hoàng thiên này, chỉ sợ đã là ngũ đại thiên vực hơn phân nửa lực lượng. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, ngũ đại thiên vực thế mà có nhiều như vậy ẩn tàng thánh hoàng thiên cường giả. Bất quá, đan minh có thể trấn áp nhiều như vậy thánh hoàng thiên, thực lực của bọn hắn có thể thấy được lốm đốm. Nói chó săn, chỉ sợ có hơi quá. Thánh hoàng thiên cường giả bàng quan, đan minh đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng, bọn hắn cũng không dám lại cắm tông môn sự vụ. Năm đó đan minh lấy lôi đình thủ đoạn diệt ngũ đại thiên tông, chém giết ngũ đại uy tín lâu năm thánh hoàng thiên, chấn nhiếp tất cả thánh hoàng thiên cường giả, bọn hắn nơi nào còn dám đi ra nói nửa chữ không? Ha ha, Diệp huynh đệ, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi cũng đã biết đan minh thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Ngươi cũng đã biết năm đó diệt các ngươi ngũ đại thiên tông, nhưng thật ra là đồng thời tiến hành, mà ra tay giết các ngươi võ định thiên tông thánh hoàng thiên người minh chủ kia, chẳng qua là đan minh phân minh minh chủ thôi. Thiên Lộc Thánh Tôn cũng là một mặt bất đắc dĩ nói. Đạo Vân Thánh Tôn cũng là tầm mắt lấp lóe nói, đan minh tổng minh Lý Trường Sinh là một cái thượng vị thánh hoàng thiên siêu cấp cường giả. Theo ta được biết, đan minh có thánh tôn cường giả không dưới 20 cái. Ngươi biết, chúng ta những lão bất tử này chung vào một chỗ cũng không cao hơn 20 cái. Thực lực mạnh nhất cũng bất quá trung vị thánh hoàng thiên. Không làm chó săn, còn có thể làm sao? Diệp Viễn nghe được, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn còn là lần đầu tiên biết đan minh thực lực chân chính. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình tại Thiên Nam cùng Vạn Yêu Đại Sơn lẫn vào thật tốt, trở về diệt đi đan minh không thành vấn đề. Không nghĩ tới, đan minh tổng minh lại là một cái thượng vị thánh hoàng thiên siêu cấp cường giả. Cứ như vậy, thật đúng là có chút khó giải quyết. Bất quá, liền xem như thượng vị thánh hoàng thiên, cũng không có khả năng để hắn từ bỏ báo thù. Không có cường giả, vậy liền tạo một cường giả đi ra. trầm mặc một lát, Diệp Viễn trầm giọng nói, hiện tại, Đan Minh lũng đoạn tất cả đan đạo tài nguyên, bọn hắn Thánh Hoàng Thiên sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng các ngươi chỉ có thể bí quá hóa liều, tới này trùng hiểm địa, này lên kia xuống, không ra ngàn năm, Vũ Thanh Đại Lục sẽ không còn Thiên Tông. Chẳng lẽ, các ngươi cam tâm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.